Viết chi, Viết chi đóng tab tin tức trên máy tính, xoay người lại. Có chuyện gì? Hai gò má của Đỗ Hân Dĩnh đỏ ửng, đôi mắt đầy ý xuân, có một. Góc chuyện audio.com, phong thái quyến rũ khó mà nói được. Viết chi, lúc nãy, tớ và anh Hạo không đi cùng nhau, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Đôi môi đỏ tươi xinh xắn của Tuyết Chi từ từ cong lên, gương mặt tinh tế rạng rỡ như tỏa ra ánh hào quang trên người. Hàng mi dày hững hờ khẽ chớp, mỗi lần khép lại đều đậm chất phong tình. Vốn Đỗ Hân Dĩnh đã chuẩn bị xong lời kịch nhưng cứ thế thất bại trong sự trầm mặc của cô. Cách chương.